Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút là hồi thứ 203. Tề Chiếu đã lợi dụng sức mạnh của đám người Tôn Ngộ Không đã thương nặng diệt thế cửu đầu xà. Sau đó liền giải khai linh hồn khống ngự chi thuật để triệt để kích phát cả 8 đầu rắn còn lại thức tỉnh. Suy tính của đám người Linh Uy chính là trước khi toàn thiên giới toàn bộ bị hủy diệt thì ngự linh giả sẽ đem cả Tê Chiếu cùng với đám người Vạn Yêu Quốc theo thông đạo đã chuẩn bị từ trước đó để rời khỏi. Tại một khắc cuối cùng trước khi toàn thiên giới bị hủy thì Tê Chiếu vẫn muốn đánh bại Tôn Ngộ Không. Tuy thực lực của Tê Chiếu sau khi dung hợp cũng đã là ở cảnh giới Thiên Tôn, nhưng vẫn cùng với Tôn Ngộ Không giao chiến ngang tay. Lúc này một thế lực thứ ba đã xuất hiện để ngăn cản ngự linh giả, đó chính là Xích Quỷ, quân đoàn trưởng của Xích Quân năm xưa. Giới chướng khai tịch giả cũng có thực lực ở cảnh giới Thiên Tôn, cầm trong tay giới khí Thiên Phạt Hỏa Linh Thương. Trong lúc đạo chuẩn đi cầm chân phong ấn diệt thế cửu đầu xà thì Tôn Ngộ Không cũng đi tìm trận nhãn để phá tan kế hoạch của ngự linh giả. Tề Chiếu vì quá lo lắng đại trận bị phong ấn sẽ bị phá nên đã nhanh chóng đến trận nhãn để thủ hộ. Cũng vì thế mà Tôn Ngộ Không liền theo đó tìm được vị trí. Mấy người Lãng Tâm Kiếm Hào trọng thương thì cũng được Diễm Thần đưa đến cho Diệp Tử trị liệu. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục đón xem hồi thứ 204 sau đây với tiêu đề Thần Châu Quỳ Thánh Giáp. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 204, Thần Châu Quỳ Thánh Giáp. Hơn nữa lúc này, tuy rằng vạn quân là bị ma khí khống chế tâm thần, thế nhưng Vô Thượng Kiếm Tôn dù sao cũng là đã chết trong tay hắn. Nếu không phải vạn quân một lòng muốn tìm ra kẻ đứng phía sau để báo thù cho sư phụ, thì hắn đã sớm tự vẫn thể tạ tội. Hiện nay, Lãng Tâm Kiếm Hào lại nhắc tới việc này, vạn quân trong nội tâm đúng là vô cùng thống khổ. Cố nén nước mắt, vạn quân lắc đầu. Một chiêu kia là một chiêu cường đại nhất của sư phụ, cũng là chiêu thức để kiếm môn chúng ta có thể uy chấn thế gian. Một chiêu này danh tự gọi là Táng. Sở dĩ gọi như vậy là vì một chiêu này vừa ra, chắc chắn táng tiễn địch nhân. Bất luận đối thủ là ai, thực lực như thế nào, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, càng là chiêu số cường đại thì cái giá bỏ ra cũng càng lớn. Táng tiễn địch nhân, đồng thời sẽ vùi chôn chính mình. Lại một chiêu cùng địch nhân đồng quy vu tận. Khi sư phụ đem một chiêu này truyền thụ cho ta về sau, chỉ nói một câu. Đến đây, Lãng Tâm Kiếm Hào nước mắt nhịn không được rốt cục nhỏ xuống. Câu nói kia chính là, chỉ có tao ngộ của vạn quân khi rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm mới có thể sử dụng được một chiêu này. Mà ta nghĩ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để ta sử dụng. Vạn quân, hãy cố gắng sống sót. Sư phụ lúc trước cũng không trách người, mà ta cũng đã tha thứ cho người rồi. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên thân hình khẽ động, cả người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt vạn quân. Giờ phút này, vạn quân lòng tràn đầy rung động, nước mắt lã chã tuôn rơi. Không đợi vạn quân kịp phản ứng, Lãng Tâm Kiếm Hào đã điểm vào trên trán hắn. Vạn quân trong ánh mắt lập tức liền lộ ra mãnh liệt dãy giụa. Thế nhưng thời gian dần qua, ánh mắt lại chịu nặng. Vạn quân lập tức ngủ mê, cầm lấy Thất Tinh Long Uyên. Lãng Tâm Kiếm Hào thấp giọng nói, thanh kiếm này hại chết sư phụ, hiện tại ta sẽ dùng nó cho người một tương lai yên ổn. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào trực tiếp hướng về Linh Uy cùng Sa Ngộ Tĩnh đi tới. Bên cạnh, những người không bị hôn mê vừa định ngăn trở. Thế nhưng, khi cảm nhận được trên người Kiếm Hào dáng vẻ dứt khoát, tất cả mọi người cũng dừng lại. Một kẻ mang theo dũng khí tất phải chết là cần được tôn trọng. Tựa như việc Tôn Ngộ Không cũng không hề ngăn cản đạo chuẩn, Vô Thượng Kiếm Tôn. Đích thật là đã bị chết ở trong tay vạn quân, nhưng hung thủ thực sự ở phía sau thì chính là Linh Uy. Năm đó, Linh Uy vừa muốn đập tan sự uy hiếp từ Vô Tượng Kiếm Thôn, đã hao tốn tương đối lớn tâm tư, tỉ mỉ bày ra trận thảm kịch này. Không chỉ khiến cho Vô Tượng Kiếm Tôn cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào đã chết, càng là vì để cho Tia Chiếu thu nạp cường giả như vạn quân. Chỉ là trên đời cũng không có tường nào mà gió không lọt qua được. Chuyện này cuối cùng vẫn là bị Lãng Tâm Kiếm Hào biết được. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ẩn nhẫn, bậc này huyết hải thâm thù, Kiếm Hào là tất báo. Cho nên, hắn cần đến một thời điểm tuyệt đối nắm chắc thì mới ra tay. Hiện tại, đây đã là thời khắc đó. Bây giờ, Linh Uy đã là lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn đã không có bất kỳ kẻ nào trợ giúp. Điểm này là Diễm Thần đã chính miệng nói cho Kiếm Hào. Cho nên hắn đã quyết định ra tay, dùng đến một chiều để báo thù cho sư phụ cùng sư đệ. Ngoại trừ Lãng Tầm Kiếm Hào đã chuẩn bị xong việc thí mạng, còn có một người cũng là hầu như điên cuồng. Người này đúng là Vũ Minh, mà nguyên nhân khiến hắn điên cuồng không phải vì điều gì khác, là vì Ẩn Sơn Đồng đã chết. Thế nhưng Vũ Minh từ lúc ban đầu gào thét về sau, bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Được Diệp Tử khôi phục lại thương thế, Vũ Minh liền hơi có chút khó khăn, trầm mặc đi ra. Về phần hắn muốn đi đâu thì cũng không ai biết rõ. Hơn nữa bất luận là ai khuyên can hay ngăn cản, tất cả cũng đều không có tác dụng. Chỉ là cũng đang bởi vì Vũ Minh cùng Lãng Tâm Kiếm Hào dị động, lại cho tất cả mọi người không để ý đến một việc. Đó là trong số bọn họ có một người đã biến mất. Lại nói về Tô Ngộ Không ở bên này, đang điên cuồng tìm tòi về sau, Tô Ngộ Không rốt cuộc đã phát hiện ra một địa điểm khả nghi. Sở dĩ nói đây khả nghi cũng không phải Tô Ngộ Không phát hiện dấu vết của trận nhãn, mà là hắn đã bằng vào thiên địa hỏa nhãn cảm nhận được khí tức của Tề Chiếu. Cho nên Tô Ngộ Không thoáng suy nghĩ một chút cũng đã minh bạch. Thân hình biến mất rồi liền xuất hiện. Khi hắn hiện thân về sau, trước mặt hắn Tề Chiếu rõ ràng có chút kinh ngạc, tựa hồ là không thể tin được Tô Ngộ Không vậy mà còn quá nhanh đã tìm được nơi đây. Ngự linh giả vì sự an toàn của trận nhãn này đã rất nhọc lòng. Nơi này cùng với những chỗ khác đều không có điểm gì khác biệt, cho nên ngoại trừ ngự linh giả cùng Tề Chiếu cũng không có ai biết rõ được vị trí. Vừa quan sát tình huống xung quanh, Tô Ngộ Không cũng cười nói: như thế nào, rất giật mình đúng không? Nơi này không sai, cùng chỗ khác cũng không có chút nào khác biệt. Nếu không phải là ngươi thì ta thật sự còn tìm không thấy nơi đây. Tô Ngộ Không vừa nói xong, Tề Chiếu nội tâm cũng trầm xuống. Thì ra là như thế, chính mình vậy mà đã phạm phải một sai lầm sơ đẳng. Như vậy, quả là quan tâm quá sẽ bị loạn. Trước đó hắn cũng đã biết được địa điểm của trận nhãn từ phía ngựa linh giả. Thế nhưng Tề Chiếu lại bởi vì quá mức lo lắng, cho nên muốn trước khi Tô Ngộ Không tìm được trận nhãn, liền tiến đến để thủ hộ. Thế nhưng hắn lại sơ sót. Nếu như hắn không hiện ra ở chỗ này, coi như là Tô Ngộ Không có đi tới, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra ở đây vậy mà sẽ là trận nhãn. Dù có dùng thiên địa hỏa nhãn để dò xét cũng càng là không cách nào cảm thụ được. Thế nhưng Tề Chiếu lại sớm hơn Tô Ngộ Không một bước đến nơi này. Hơn nữa Tề Chiếu cũng không có tận lực giấu giếm hơi thở của mình, Tô Ngộ Không dĩ nhiên là sẽ phát hiện. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngày này đã định bọn hắn hiện tại sẽ thất bại? Đích thật là do ta sửa sót, thật sự không nghĩ tới ta vậy mà sẽ phạm phải một loại sai lầm như vậy. Nhưng không sao, chỉ cần có ta ở đây, vậy ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng. Chúng ta không thể làm gì được nhau, cho nên ngươi có làm gì cũng chỉ là phí công. Tô Ngộ Không cũng cười hắc hắc rồi nói: lúc trước khi ta quyết định đại náo thiên cung cũng có người nói với ta như vậy. Thế nhưng về sau ta liền đem thiên đình lật tung lên, rất nhiều sự tình chỉ nói chứ không làm vĩnh viễn sẽ không biết kết quả. Nói xong, Tô Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng giết tới. Có lẽ bây giờ là thời điểm để thử uy lực một kích cuối cùng của Hỗn Độn Ngũ Quyết. Nhìn Tô Ngộ Không lao đến, Tề Chiếu cũng không lùi tránh, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hoàn toàn chính xác, có một số việc chỉ có làm mới có thể biết rõ kết quả, tựa như việc mà hắn đang làm đây. Sự tình cho tới bây giờ, bất luận là Tề Chiếu linh uy, Tô Ngộ Không hay đạo chuẩn, tất cả đều đã không còn sự chuẩn bị gì ở phía sau nữa. Nhưng linh uy kỳ thật còn có thể tiếp tục một lần tiến hóa. Chỉ có điều, bởi vì như vậy sẽ là mạo hiểm rất lớn. Linh uy vẫn một mực do dự, dưới tình huống hai phe đội ngũ cũng đã là át chủ bài tung ra hết. Cuối cùng thắng bại càng là rất khó đoán định. Kỳ thật phía bên ngự linh giả, hắn còn có hai quân át chủ bài chưa có sử dụng. Thứ nhất chính là nguyên tuần thiên giới tứ đại hung thú, Vũ Minh cùng Hắc Khôi. Hai người bọn họ cũng có thể xem chính là thuộc hạ của ngự linh giả. Cũng có thể nói, hai người bọn họ có tu vị cùng thành tựu như hôm nay chính là được sự âm thầm trợ giúp của ngự linh giả. Vốn muốn sử dụng hai người bọn họ là có ý định với tư cách một chi kỳ binh. Thế nhưng khi bọn họ gặp được Tô Ngộ Không, trong khoảng thời gian này về sau, Hắc Khôi cùng Vũ Minh trong thâm tâm đã sinh ra biến hóa. Đặc biệt là Vũ Minh, tuy rằng nhìn qua hắn là loại người rất dễ sai khiến, nhưng thực ra hắn là một người có chủ kiến rất mãnh liệt. Loại ý nghĩ này khi Ẩn Sơn Đồng bị Tề Chiếu khống chế lôi hỏa trích viêm pháo đánh chết về sau lập tức bộc phát. Mà Hắc Khôi thì giữa ngự linh giả cùng Tô Ngộ Không, sau khi cân nhắc một phen, quyết định lựa chọn Tôn Ngộ Không. Tuy rằng bọn hắn cùng Tôn Ngộ Không tiếp xúc, thời gian cũng không dài, nhưng lại từ trên người Tôn Ngộ Không thấy được tương lai, thấy được kỳ tích. Hơn nữa Hắc Khôi cũng không muốn bỏ qua Vũ Minh huynh đệ của mình, cho nên hai người bọn họ trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ lúc trước của Ngự Linh Giả. Sau khi Vũ Minh rời khỏi, Hắc Khôi cũng dãy dụa đứng dậy, bay về một hướng khác. Cho nên át chủ bài thứ nhất của Ngự Linh Giả đã xem như phế đi. Chỉ là tấm át chủ bài thứ hai lại bắt đầu phát huy tác dụng. Đó chính là Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng vốn là người của Minh Thần Quân, thế nhưng sau trận đại chiến thượng cổ lại hàng phục Ngự Linh Giả, đã trở thành thủ hạ trung thành nhất của hắn. Lúc trước, nhiệm vụ của Minh Thiết Cuồng là giám thị Tôn Ngộ Không, hơn nữa còn âm thầm trợ giúp Ngự Linh Giả hoàn thành một vài nhiệm vụ nhỏ. Mà bây giờ, khi Ngự Linh Giả công nhiên lộ ra thân phận về sau, Minh Thiết Cuồng cũng liền không cần tiếp tục che giấu tung tích nữa. Cho nên, khi đám người Lãng Tâm Kiếm Hào tất cả đều phấn đấu quên mình vì đao chuẩn đi ngăn cản lôi hỏa trích viêm pháo kia, Minh Thiết Cuồng âm thầm lặng lẽ biến mất thân hình, bằng vào tốc độ không gì sánh kịp, đã đi ra khỏi tầm mắt của mọi người. Mà bây giờ, Minh Thiết Cuồng lại một lần nữa xuất hiện, địa điểm không hề xa lạ, cũng không phải nơi khác. Đúng là vị trí mà lúc trước Tề Chiếu đã triệu hồi ra, diệt thế cửu đầu xà. Chuẩn xác hơn một chút mà nói, chính là địa điểm mà Tề Chiếu điều khiển lôi hỏa trích viêm pháo tiến hành công kích. Không sai, mục tiêu của Minh Thiết Cuồng chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Thực lực của Minh Thiết Cuồng kỳ thật vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ nếu muốn bằng vào sức mạnh của một mình hắn để cải biến trận chiến đấu này thì đương nhiên không đủ. Cho nên lôi hỏa trích viêm pháo liền trở thành lựa chọn tốt nhất của hắn. Minh Thiết Cuồng biết rất rõ uy lực của lôi hỏa trích viêm pháo, chỉ cần một kích toàn lực, coi như là thiên tôn cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Mà vừa mới đạt đến cảnh giới thiên tôn thì tuyệt nhiên nhất kích tất sát. Tiểu gia hỏa, ngươi không thể không đã ghiền sao? Đến đây đi, hôm nay ta cho ngươi phát tiết đầy đủ. Chỉ cần để cho ta quyết định mục tiêu, bao nhiêu uy lực, phát mấy pháo thì cứ tùy ngươi. Đứng ở phía sau lôi hỏa trích viêm pháo, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng. Mà ở Tề Chiếu khai mở hết pháo liền rơi vào trầm mặc. Tiểu lôi pháo nghe được Minh Thiết Cuồng nói như vậy, bỗng nhiên rung rung, thoáng một chút. Những lời của Minh Thiết Cuồng đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Tuy rằng Tề Chiếu đã cảnh cáo hắn, nếu cứ miễn cưỡng toàn lực nã pháo, tuyệt đối sẽ khiến cho chấp pháp giả chú ý. Khi đó kết quả của hắn chính là bị hủy diệt. Thế nhưng vừa rồi, Tề Chiếu đã dùng nó để mở một pháo, hơn nữa cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà Minh Thiết Cuồng còn nói cho hắn biết, giờ phút này, tuần thiên giới đã bị đại trận triệt để ngăn cách. Mặc kệ nó khai mở bao nhiêu, ngoại giới đều tuyệt đối sẽ không có chỗ phát giác. Tiểu lôi pháo liền đáp ứng quyết đoán. Trong ánh mắt, thần sắc điên cuồng càng thêm nồng đậm. Hai tay đặt lên sau lưng lôi hỏa trích viêm pháo, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lôi pháo, ngươi bây giờ có thể phát ra công kích mạnh nhất là đạt đến trình độ gì? Tiểu lôi pháo rất do dự một chút rồi nói. Chỉ cần cho ta sung túc linh lực cùng thời gian tụ lực, ta có thể phát ra một kích gấp 3 lần 10 thành uy lực. Công kích như vậy coi như là cường giả thiên tôn cảnh giới, nếu như không có phòng bị, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là sau một pháo này, ta phải cần đến ngàn năm mới có thể khôi phục lại bình thường. Tiểu lôi pháo nói xong, Minh Thiết Cuồng lập tức thật hưng phấn. Hắn không thể tưởng được lôi pháo kia vậy mà cường đại như thế. Thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, linh lực trong cơ thể Minh Thiết Cuồng ào ạt quán chú vào lôi hỏa. Đến đây đi, phát huy lực lượng mạnh nhất của ngươi đi. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ linh lực. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Có thể một kích tiêu diệt thiên tôn. Tiểu lôi hỏa cũng không có mở miệng, bởi vì hắn giờ phút này cũng tương đối hưng phấn. Tuy sau một đòn sẽ phải tu dưỡng đến ngàn năm, thế nhưng có thể có cơ hội tiêu diệt một người thiên tôn, đây tuyệt đối là đáng giá. Phải biết những lôi pháo thế hệ trước, từ khi bị chế tạo ra, hơn nữa đã có được linh trí về sau, thế nhưng cũng chưa bao giờ có cơ hội được điên cuồng như hắn bây giờ. Lôi hỏa trích viêm pháo cùng với diệt thế cửu đầu xà giống nhau, nguyên bản chính là vì hủy diệt mà sinh. Ở bên kia, Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu lần thứ hai chiến đấu cũng đã bắt đầu. Lúc này đây, hai người chiến đấu lúc là càng thêm kịch liệt, đều là mang theo mục đích phải đánh bại đối phương. Nói đến hai người bọn họ chiến đấu cũng là rất kỳ quái, ai cũng không thể giết đối phương, bởi vì một khi đối phương tử vong thì bản thân mình cũng sẽ chết theo. Thế nhưng hai người bọn họ lại không thể không chiến đấu. Cho nên kết quả cuối cùng chính là đánh bại đối phương, làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, nhưng không được tử vong. Lần nữa nhận lấy một cước của Tô Ngộ Không, thân hình lui về phía sau. Đồng thời Tề Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói: Tô Ngộ Không, ngươi bất quá cũng chỉ là như thế. Thực lực như vậy không cải biến được gì, cũng không ngăn cản được gì. Kết cục của ngươi, rồi cũng giống những người kia, sẽ hóa thành một đám bụi đất. Vừa nói chuyện, vô tướng tuyệt tung trong tay Tề Chiếu vốn là màu xanh thẳm, hiện tại đã biến thành màu sắc đen kịt. Phía trên cuồn cuộn ma khí, kết hợp cực hạn băng xương, làm cho cả dưới mặt đất, không gian tất cả đều tràn đầy cực hàn. Thân thể ở giữa không trung khẽ đảo, hai chân rơi xuống đất. Cùng lúc đó ở dưới chân Tô Ngộ Không bỗng nhiên nhô lên một cây băng thứ. Thiên địa hỏa nhãn một mực liền mở rộng ra. Băng thứ vừa mới xuất hiện, hắn cũng đã phát hiện ngay, vội vàng một cái bổ nhào nhảy ra tránh né. Thế nhưng Tô Ngộ Không một cái lộn nhào còn chưa hết vòng. Ở phía trên băng thứ, Tề Chiếu bỗng nhiên xuất hiện, trong tay song hoàn đen kịt liền chặn ngang chém tới. Thế nhưng Tề Chiếu công kích lại rơi vào trống không. Có thời không trọng chí, một loại pháp thuật cường đại, Tô Ngộ Không hiện tại hầu như cũng đã là tư thế bất bại. Cảm thụ được một đòn đầy sát ý vừa rồi của Tề Chiếu, Tô Ngộ Không rốt cục hạ quyết tâm. Nếu cứ như vậy mà đánh tiếp, đừng nói một canh giờ, chính là 3 ngày 3 đêm cũng không thể phân ra thắng bại. Cho nên trong nội tâm hung ác, Tô Ngộ Không cũng đã ra quyết định. Tề Chiếu, ta và ngươi hai người lại đánh tiếp như vậy nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cứ là một chiều khẳng định thắng bại đi, sống hay chết sẽ bằng thiên mệnh. Tô Ngộ Không nói xong cũng mặc kệ Tề Chiếu có đáp ứng hay không, thân thể dần dần lăng không. Phong Thiên Ấn cảnh giới tầng thứ 4, dùng thần niệm khóa thiên địa. Hỗn Độn Ngũ Quyết thức thứ 5, thiên địa là ta. Tại thời khắc này, Tô Ngộ Không rốt cục quyết định dùng ra một chiêu. Chỉ sợ trong vũ trụ, hắn cũng chính là một người duy nhất có thể sử dụng ra đòn này. Mà ngay cả Sáng Thế Thần Quốc giới chủ Tiêu Hòa cũng không cách nào sử dụng được. Nhưng đương nhiên, Tiêu Hòa cũng có tiềm chất để sử dụng. Lúc trước, cũng đã từng nói qua, tại Sáng Thế Thần Quốc, một mực lưu truyền đại cấm kỵ. Chính là bất luận là ai, tuyệt đối không thể đồng thời tu luyện Phong Thiên Ấn cùng với Hỗn Độn Ngũ Quyết. Mà trải qua hàng trăm vạn năm đến nay, cũng xác thực chưa có nghe nói qua có ai đồng thời thần kiềm hai loại pháp thuật này. Chỉ là Tiêu Hòa kia cũng là một thứ ngoại lệ. Thân là giới chủ Phong Thiên Ấn là thứ mà hắn nhất định phải tu tập. Hơn nữa Tiêu Hòa đối với Phong Thiên Ấn cũng tương đối có tư chất, chẳng những đã đạt đến Phong Thiên Ấn tầng thứ 3, thậm chí đã nửa bước tiến vào cánh cửa của tầng thứ 4. Thế nhưng Tiêu Hòa cũng lại có cả Hỗn Độn Ngũ Quyết. Chỉ có điều điểm này là cực kỳ phải giữ bí mật. Ngoại trừ mấy người có địa vị rất cao trong Sáng Thế Thần Quốc thì cũng không người nào biết được. Mà Tiêu Hòa cũng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài là hắn có thể sử dụng được Hỗn Độn Ngũ Quyết. Chỉ là Tiêu Hòa cũng chỉ đồng thời thân kiêm hai loại pháp thuật. Như Tô Ngộ Không đem hai loại pháp thuật này hợp lại là một thì hắn cũng chưa bao giờ có ý định thử qua. Cảm nhận được trên người Tô Ngộ Không truyền đến cường đại áp lực, sắc mặt Tề Chiếu đại biến. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng Tô Ngộ Không đến độ lấy cứng đối cứng. Bởi vì nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản Tô Ngộ Không. Hơn nữa, cũng phải đảm bảo tối đa sức chiến đấu của mình. Tề Chiếu cũng không ngốc, cùng Ngự Linh Giả hợp tác, Tề Chiếu cũng là thật sâu cảnh giác. Mục đích của Ngự Linh Giả, hắn cũng biết rõ, đó là tiêu diệt 7 vị chấp pháp giả kia. Do đó, đã để cho chính hắn trở thành kẻ thống trị duy nhất. Cho nên hiện tại, điều kiện tiên quyết, Tề Chiếu phải cùng với Linh Uy tồn tại để làm đối trọng với hắn. Điểm này, Tề Chiếu cùng Linh Uy đều rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Linh Uy một mực không chịu vận dụng đến trạng thái mạnh nhất của mình. Nếu vì đối phó Sa Ngộ Tĩnh mà tiến hóa thành Tử Kim Tinh Thần Kỳ Lân, sau khi tiêu diệt được Sa Ngộ Tĩnh, chính hắn tổn thất cũng sẽ không ít. Vạn nhất Ngự Linh Giả khi đó thừa cơ ra tay đối với hắn, vậy hắn đoán chừng sẽ là hữu tử vô sinh. Mà Tề Chiếu cũng giống như vậy. Nếu như cùng Tô Ngộ Không chiến đấu, lại để cho hắn hao tổn quá lớn, sau khi cuộc chiến chấm dứt, hắn liền đã mất đi khả năng cùng Ngự Linh Giả đối chiến. Thế nhưng Tô Ngộ Không vậy mà thật sự liều lĩnh, đã khiến cho hắn cảm giác được một chiêu số kinh khủng. Chẳng lẽ con khỉ này đã điên rồi? Hắn không biết giết mình hắn cũng sẽ chết ư? Thế nhưng mặc kệ là như thế nào, Tề Chiếu cũng không có khả năng ở trạng thái bình thường mà đón đỡ một kích này. Cho nên cắn răng một cái, Tề Chiếu cũng đã phát động ra một chiêu mạnh nhất của hắn. Tề Chiếu một kích mạnh nhất là cái gì, ngoại trừ chính hắn, sợ rằng cũng không ai biết. Bởi vì Tề Chiếu che giấu thật sự là quá sâu. Một kẻ địch nhân có thực lực cường đại, kỳ thật cũng không đáng sợ. Một kẻ thực lực cường đại, hơn nữa còn biết được cách che giấu, ẩn nhẫn, mưu đồ chờ đợi thời cơ mới là đáng sợ nhất. Mà Tề Chiếu thì chính là một người như vậy. Cho nên Linh Uy rất sáng suốt khi lựa chọn cùng hắn hợp tác. Nhưng Tô Ngộ Không lại lựa chọn cùng hắn là địch. Khi Tô Ngộ Không chuẩn bị tay trái phong thiên ấn tầng thứ tư, tay phải hỗn độn ngũ quyết thức thứ năm thiền địa là ta, hai mắt Tề Chiếu bỗng nhiên bốc cháy lên một luồng hỏa diễm tối đen như mực. Theo đó, trước người hắn vậy mà xuất hiện một cái lỗ đen lớn chừng lòng bàn tay. Nhìn qua tựa hồ chính là hỏa diễm từ hai mắt Tề Chiếu đã đem không gian đều đốt ra một cái lỗ thủng. Theo Tề Chiếu, toàn thân linh lực đều quán chú tiến vào chính giữa hai mắt, ngọn lửa kia thiêu đốt cũng càng kịch liệt, mà lỗ thủng kia cũng dần dần càng mở rộng. Tề Chiếu cùng Tô Ngộ Không tất cả đều bắt đầu chuẩn bị một kích mạnh nhất của mình. Giờ phút này, hai người bọn họ đều đã bỏ qua tất cả, trong mắt chỉ có đối phương, nội tâm cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là triệt để tiêu diệt đối phương. Về phần những hậu quả sẽ để lại, hai người tất cả đều không hẹn mà cùng ném sang một bên. Lại nói về Lãng Tâm Kiếm Hào, lần nữa cẩn thận cảm thụ một hồi. Nội tâm khẽ động, hắn đã cảm thấy chính giữa đại dương mênh mông kia đã có một luồng khí tức cường hãn khác. Cỗ khí thế này hẳn là thuộc về Sa Ngộ Tĩnh. Không nghĩ tới Sa Ngộ Tĩnh kia thực lực vậy mà cường đại đến thế. Không khỏi nương tựa theo mênh mông biển lớn khốn trụ linh uy, càng là cùng hắn kịch liệt chém giết. Lãng Tâm Kiếm Hào thậm chí đều cảm thấy coi như mình có không ra tay thì Sa Ngộ Tĩnh cũng có thể tiêu diệt được đối thủ. Tuy là nghĩ như thế, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn không có nửa phần dao động. Hắn cũng không thể bởi vì linh uy sẽ bị người khác đánh bại mà từ bỏ vận dụng một chiêu kia. Trái lại, Kiếm Hào quyết tâm càng thêm kiên định. Cho tới nay, Kiếm Hào đều cảm giác mình cùng với linh uy đúng là có sự chênh lệch quá lớn. Thậm chí, hắn cũng đã từng hoài nghi chính mình nếu vận dụng một chiêu này có thể thật sự tiêu diệt được linh uy hay không. Nhưng bây giờ, chứng kiến một mực cao cao tại thượng linh uy đại nhân vậy mà cùng với Sa Ngộ Tĩnh giao chiến tương xứng, Kiếm Hào đối với bản thân mình bỗng nhiên tràn đầy tin tưởng. Hơn nữa khi hắn cân nhắc thoáng một chút về sau, liền phát hiện mình cũng chưa chắc phải trả giá quá đắt cũng có thể tiêu diệt được linh uy. Duy nhất lại để cho Kiếm Hào còn có chút do dự chính là hắn hiện tại ra tay có thể sẽ lan đến gần Sa Ngộ Tĩnh. Hơn nữa đây cũng đang là cuộc chiến của chính hắn, nếu mình tùy tiện ra tay khẳng định cũng không tốt lắm. Đối với những cường giả như bọn hắn, một khi đang cùng với đối thủ của mình một đấu một mà có người nhúng tay vào, bất luận là giúp ai thì đối với mình cũng là một loại vũ nhục. Nhưng cơ hội này thật có thể nói là ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ lúc này đây, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ đến lần nữa. Chưa kể hiện tại, hầu như đã có thể khẳng định, nếu như ra tay, hắn có thể chỉ bỏ ra một cái giá rất nhỏ, liền có thể tiêu diệt được linh uy. Khi Kiếm Hào còn đang do dự, dưới đáy biển, đang cùng với Sa Ngộ Tĩnh tử chiến, linh uy trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Tên Sa Ngộ Tĩnh này thực lực thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, chính mình kết quả cuối cùng tất nhiên là bị thua, không thể nghi ngờ. Nhưng vừa nghĩ tới, mình nếu là vận dụng đến sức mạnh cuối cùng, không nói đến chuyện, sau đó ngự linh giả sẽ đối với hắn thế nào. Chỉ riêng cái giá phải trả sau đó cũng làm cho linh uy không thể không cẩn thận suy tính lại. Tiến hóa làm tử kim kỳ lân chân thân, đó là năng lực có được khi tu luyện ở trên người diệt thế cửu đầu xà. Chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, không chỉ giúp cho linh uy lấy được năng lực tiến hóa làm tử kim kỳ lân, càng làm cho hắn đã có được chân thân, càng tiến hóa thêm một bước chính là tử kim tinh thần kỳ lân. Lúc này linh uy chân thân đang là thiên tôn cảnh giới, thế nhưng nếu sản sinh tiến hóa cuối cùng, xác suất thành công cũng chỉ có 5 thành. Cũng chính là có một nửa khả năng sẽ thất bại. Mà một khi thất bại, tuy rằng sẽ không bị thương quá mức nghiêm trọng, nhưng sẽ trực tiếp lui trở về đẳng cấp giới chủ đỉnh phong. Lúc ấy, chỉ sợ liền đến một chiêu của Sa Ngộ Tĩnh, một kích cũng đều tiếp không nổi. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Linh Uy mới một mực do dự. Đã có bao nhiêu năm, hắn chưa từng có cảm giác biệt khuất như vậy. xem ra thời gian sống trong hòa bình quá lâu đã để cho dũng khí của hắn tiêu hao không ít. Cũng lâm vào thật sâu do dự, còn có một người, đó chính là Minh Thiết Cuồng. Khi hắn thành công tìm được tiểu lôi hỏa, hơn nữa sau khi thương lượng xong, liền bắt đầu điên cuồng tụ tập linh lực trong cơ thể, quán chú tiến vào lôi hỏa trích viêm pháo. Nếu muốn lại để cho lôi hỏa phát huy ra đòn công kích cường đại nhất, chỉ sợ Minh Thiết Cuồng sẽ cần đem toàn bộ linh lực của mình đều quán chú đi vào. Bằng không thì lôi hỏa cũng không có khả năng phát huy ra đòn đánh có thể tiêu trừ được thiên tôn. Đây chính là điểm khủng bố nhất của lôi hỏa trích viêm pháo. Một cường giả cấp bậc giới chủ nếu vận dụng toàn bộ linh lực quán chú vào trong, sau đó phát ra công kích có thể giết chết cả thiên tôn. Nếu như lúc trước Tê Chiếu âm thầm điều khiển ly hòa giới chế tạo cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo, không có bị chấp pháp giả kịp thời hủy diệt, chỉ sợ bây giờ phường vũ trụ này cũng đã là màng một diện mạo mới. Mà Minh Thiết Cuồng do dự thì chính là mục tiêu của một pháo này rốt cuộc là ai. Minh Thiết Cuồng chính là thủ hạ của Ngự Linh Giả. Một kích này mục tiêu ngoại trừ Tôn Ngộ Không thì có lẽ nên là đạo chuẩn. Đương nhiên nếu hắn muốn công kích sang Ngộ Tĩnh vậy cũng không có sao. Bất luận hắn công kích ai, đối phương nhất định sẽ trực tiếp vẫn lạc. Nhưng Minh Thiết Cuồng vẫn như cũ là do dự. Hắn đang do dự một pháo này sẽ công kích Tôn Ngộ Không hay là Ngự Linh Giả. Đúng vậy, không sai, hắn chính là đang suy nghĩ có nên công kích Ngự Linh Giả hay không. Minh Thiết Cuồng hắn cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Thân là mấy đại chiến tướng năm xưa của Minh Thần Quân sùng bái Minh Tôn nhất, Minh Thiết Cuồng làm sao có thể sẽ thật lòng quy thuận địch nhân của Minh Tôn. Thế nhưng Minh Thiết Cuồng vẫn như cũ là làm như vậy, bởi vì hắn muốn giúp cho Minh Tôn báo thù. Nếu như nói Tề Chiếu ẩn nhẫn cùng mưu đồ là vì muốn đạt được thực lực cường đại hơn, Minh Thiết Cuồng ẩn nhẫn cùng mưu đồ đó hoàn toàn là vì báo thù. Mà đối tượng của hắn cũng rất rõ ràng, chính là 9 vị chấp pháp giả cùng đạo chuẩn. Thế nhưng lúc trước Minh Thiết Cuồng cũng không có thừa dịp đạo chuẩn bị thương suy yếu mà động thủ. Đó là bởi vì sau khi quan sát tình hình xung quanh, hắn đã có một kế hoạch càng thêm điên cuồng. Nếu như lúc ấy động thủ, khẳng định có thể giết chết đạo chuẩn, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt. Đây đương nhiên không phải là điều mà hắn muốn. Phải chịu trở thành tay sai của Ngự Linh Giả hơn 10 vạn năm, hắn há lại bởi vì một tên đạo chuẩn mà thỏa mãn. Cho nên Minh Thiết Cuồng rốt cục chờ được đến một cơ hội. Ngay tại lúc này, lôi hỏa trích viêm pháo một đòn công kích gấp 3. Hắn vốn là không có chút gì do dự, đều muốn tiêu diệt Ngự Linh Giả. Nhưng khi hắn chợt nhớ tới Tôn Ngộ Không, hắn liền do dự. Kể từ ngày đó, khi nghe theo Ngự Linh Giả đi cùng Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ, hắn đã ở trên người Tôn Ngộ Không thấy được một loại sức mạnh tên là kỳ tích cùng hy vọng. Tôn Ngộ Không có tiềm năng thật là đáng sợ. Hơn nữa, nếu như hắn lựa chọn tiêu diệt Tôn Ngộ Không, thì Tê Chiếu cùng với Diễm Thần nhất định sẽ cùng nhau vẫn lạc. Đây chính là có lợi hơn nhiều so với việc chỉ tiêu diệt một người. Còn nữa, khi xích quỷ xuất hiện, hắn cũng liền phát giác. Có xích quỷ ở đó, Ngự Linh Giả chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Một mặt là tử địch, một mặt là tương lai uy hiếp. Khoảng cách lôi hỏa trích viêm pháo hoàn toàn tụ lực còn mất một khoảng thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là cần cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Mà kỳ thật, nếu muốn bàn đến phía bên kia, thì xích quỷ cùng với Ngự Linh Giả có lẽ có thể tính thành một nhóm người. Bởi vì xích quỷ là người của xích quân, mà xích quân thì là quân đội mạnh nhất của khai tịch giả năm xưa. Trong quá trình chống lại Minh Tôn, đã lập qua rất nhiều công lao hiển hách. Mà Ngự Linh Giả còn có 8 vị chấp pháp giả khác. Tất cả đều là trong một lò đan dược mà năm đó khai tịch giả luyện ra, linh dược đan. Mà khi 9 khối đan dược kia được khai tịch giả phóng sinh về sau, liền tu luyện thành nhân hình. Vì báo đại ân của khai tịch giả tại thượng cổ đại chiến đã từng xuất hiện, hơn nữa còn tham dự cuộc chiến cùng Minh Tôn. Thậm chí cũng chính vì thế, trong đó một vị đan dược nhỏ nhất còn vẫn lạc. Sau khi chết, bản thể biến thành viên đan dược, mà linh hồn tức thì đã trở thành nguyên thổ châu, cũng chính là thứ đã dung hợp tiến vào trong cơ thể của Lục Nhĩ Mi Hầu. Mặc dù nói xích quỷ cùng với Ngự Linh Giả đã từng là chiến đấu kề vai sát cánh, thế nhưng hôm nay hai người gặp mặt về sau, chỉ qua vài câu hàn huyên thì chính là sinh tử chi chiến. Đây cũng không phải nói xích quỷ hoặc là Ngự Linh Giả vong ân phụ nghĩa, chỉ có thể xem là đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt về sau, sứ mạng cùng với mục tiêu của bọn họ đều đã có sự thay đổi rất lớn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Huống chi đạo càn lẫn nhau vốn là trái ngược. Xích quỷ sức chiến đấu so với ngự linh giả vẫn mạnh hơn một ít. Thế nhưng ngự linh giả thì căn bản sẽ không tự mình chiến đấu, mà sẽ triệu ra những linh hồn để ứng phó. Vừa mới bắt đầu, đối với thủ đoạn của ngự linh giả, xích quỷ vẫn rất khinh thường. Bằng vào linh hồn chiến đấu, chẳng lẽ đã quên năng lực của xích quỷ là cái gì? Đã quên trong tay hắn binh khí chính là thiên phạt hỏa linh thương sao? Bản thể xích quỷ cùng với quỷ vương lúc trước khi tham dự lục quốc chiến là giống nhau. Bản thể đều là một đầu thiên phạt ác quỷ. Mà để thiên phạt ác quỷ xuất hiện có thể nói là cực kỳ khó khăn. Mà nếu muốn tu luyện được đạo hạnh, vậy thì càng là đã khó càng thêm khó. Thiên phạt ác quỷ sinh ra, điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, địa điểm nếu sinh ra đời, một đầu thiên phạt ác quỷ thì cần ở một nơi âm khí cùng dương khí thập phần cân đối. Theo một cái người tu đạo, lần thứ nhất độ kim tiên, mãi cho đến khi từ hóa đạo, đột phá đến đạo văn mới thôi. Từng cái cấp bậc đều có một người chết tại đây. Hơn nữa sau khi chết, linh hồn còn sẽ không tiêu tán, bị vây khốn ở nơi này. Cuối cùng từng cấp bậc bị thiên phạt đuổi giết, tàn hồn hội tụ đến cùng một chỗ, mới có thể cuối cùng sinh ra đời, một đầu thiên phạt ác quỷ. Cho nên, xích quỷ chỉ sợ đã là thiên phạt ác quỷ duy nhất của vũ trụ này. Đối đầu với xích quỷ, ngự linh giả vậy mà có ý đồ sử dụng linh hồn cùng hắn chiến đấu. Đây chẳng phải là đem bánh bao thịt mà đánh chó. Thiên phạt hỏa linh thương trong tay xích quỷ đương nhiên cũng không phải phàm phẩm. Đây là bạn sinh binh khí của hắn, là những kẻ đã chết tại cùng một cái địa điểm. Tất cả độ kiếp bổn mạng pháp bảo dung hợp đến cùng một chỗ, về sau mới hình thành. Có thể nói thiên phạt hỏa linh thương chính là kết quả thiên phạt biến tướng. Bên trong thiên phạt cũng chính là thiên kiếp, trong đó chia làm rất nhiều kiếp. Có lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp. Lúc trước, Diệp Tử đột phá giới chủ cấp bậc gặp phải thiên kiếp, chính là cửu thiên thanh lôi kiếp. Mà thiên phạt hỏa linh thương chính là tất cả hỏa kiếp tập hợp thể. Hoàn toàn có thể nói, xích quỷ từ trên ý nghĩa mà nói, chính là tất cả hỏa hệ thiên kiếp tổng hợp thể. Bất luận là quỷ hồn hay linh hồn, thì thiên kiếp chính là khắc tinh lớn nhất của bọn chúng. Chỉ là đến khi thực sự giao chiến, xích quỷ mới phát hiện chính mình đã xem thường ngự linh giả. Lúc trước tại thượng cổ đại chiến, 9 khối đàn dược chính là thiên tôn sơ kỳ, mà trải qua trăm vạn năm, ngự linh giả vẫn như cũ là thực lực thiên tôn sơ kỳ. Như vậy xích quỷ đúng là không thể không khinh thường hắn. Nhưng ngự linh giả triệu hồi ra 3 cái linh hồn, chuẩn xác mà nói là 3 cái linh hồn có được thiên tôn thực lực, cùng xích quỷ giao chiến ngang tay. Xích quỷ quả là tương đối khiếp sợ, 3 cái linh hồn kia căn bản cũng không sợ bản chất thiên phạt ác quỷ của hắn. Cùng thiên phạt hỏa linh thương kia, đương nhiên, 3 cái linh hồn mà muốn tạo ra thương tổn cho xích quỷ, đó cũng là tương đối không dễ dàng. Lại nói về Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu ở bên kia, hai người chuẩn bị tuyệt chiêu cũng là tiệm cận đến bước cuối cùng. Mà chiêu thức của bọn họ nhìn qua vậy mà kinh người tương tự. Tô Ngộ Không dung hợp phong thiên ấn cùng hỗn độn ngũ quyết vào một chiêu, tên gọi là thiên địa chi quyền, theo danh tự mà nói cũng không có đặc biệt gì. Giờ phút này, ở trước người Tô Ngộ Không, một pho tượng hình người cao trăm trượng thình lình xuất hiện. Bóng người này là màu xám, ngũ quan cũng không được rõ ràng, nhưng từ hình dáng nhìn lại rất giống Tô Ngộ Không. Mà ở trước người Tê Chiếu, vậy mà cũng xuất hiện một cái bóng người cao tới hơn trăm trượng, chỉ có điều bóng người này hoàn toàn là màu đen, hình dáng đúng là giống như Tê Chiếu. Mà Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đối với chiều số của đối phương cũng là khiếp sợ không thôi. Ai có thể dự đoán được, một đòn cuối cùng của hai người dùng để nhất quyết sinh tử, dĩ nhiên lại là giống nhau như đúc. Đặc biệt là Tê Chiếu, hắn càng là khiếp sợ hơn nhiều. Một chiêu này của hắn kỳ thật cũng không phải hắn tự chế, cũng không phải ai dạy, mà là có được từ một phần truyền thừa. Tê Chiếu có thể hết sức khẳng định phần này truyền thừa, tuyệt đối chỉ có một mình hắn biết rõ. Đây cũng chính là nói, một chiêu này tuyệt đối chỉ có một mình hắn làm ra được. Nhưng bây giờ hết thảy trước mắt, mọi thứ đã bị sổ ngã, cũng làm cho Tê Chiếu có chút không thể tiếp nhận được. Chẳng lẽ trên đời này còn có một phần truyền thừa cùng mình giống nhau như đúc, nhưng lại trùng hợp rơi vào Tô Ngộ Không? Thế nhưng nếu như Tô Ngộ Không đã có được sự truyền thừa giống như mình, vậy hắn cũng không có khả năng trở thành địch nhân của mình. Tô Ngộ Không, chiêu này của ngươi là đâu ra? rốt cục kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Tề Chiếu liền lên tiếng hỏi. Phong Thiên Ấn dùng hợp hỗn độn ngũ quyết làm tuyệt chiêu cuối cùng, người vì sao cũng biết. Một tuyệt chiêu này, chẳng lẽ của người cũng là Phong Thiên Ấn cùng hỗn độn ngũ quyết? Tề Chiếu nội tâm kinh hãi. Phong Thiên Ấn cùng hỗn độn ngũ quyết dùng hợp thành, thế nhưng vì sao lại cùng tuyệt chiêu truyền thừa của mình giống nhau như đúc? Tề Chiếu cũng không trả lời Tôn Ngộ Không. Chiêu thức giống nhau thì như thế nào? Chẳng lẽ Tề Chiếu ta lại có thể sợ hắn? Cho dù là chiêu thức giống nhau, nhưng người sử dụng bất đồng, vốn có uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Vì vậy, Tề Chiếu cũng không hề do dự, tay phải nắm xuống, trực tiếp hung hăng một quyền nện ra. Mà theo động tác của Tề Chiếu, bóng người màu đen trước người hắn cũng là trực tiếp tay phải vung lên, hùng hăng ném ra. Phía đối diện, Tôn Ngộ Không chứng kiến Tề Chiếu ra tay cũng không chút do dự. Nắm tay phải vung ra, bóng người màu xám phía trước, động tác cùng hắn giống nhau như đúc. Sau một khắc, nắm đấm của hai đạo hư ảnh liền hung hăng đập vào cùng một chỗ. Ngay lúc đó, tựa hồ là cảm nhận được lực lượng dẫn dắt nào đó. Tại thời khắc này, lúc trước vẫn còn do dự, tất cả mọi người cũng đã ra quyết định cuối của mình. Lãng Tầm Kiếm Hào cắn răng một cái, một chuỗi vòng trên cổ tay, cũng chính là giới khí thánh Phật Tôn Mãnh Mã Nhà, đột nhiên hào quang tỏa sáng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bám vào phía trên Thất Tinh Long Uyên. Trong đó 7 khối Mãnh Mã Nhà Phật Châu lập tức liền khảm nạm trên 7 khối tinh thần, mà số còn lại tức thì toàn bộ dung nhập vào bên trong trái tim của Lãng Tầm Kiếm Hào. Sau một khắc, thân hình quán biến mất, mà ở đáy biển, Linh Uy khi trải qua một cuộc giao chiến kịch liệt cùng suy nghĩ về sau, rốt cục cũng quyết định đánh cược một lần. Nếu như còn do dự, bằng vào trạng thái hiện tại, rất có thể sẽ bị Sa Ngộ Tĩnh tiêu diệt. Lập tức, Linh Uy đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Mảnh hải dương kia cũng bị tiếng chấn động này mà tạo thành một vòng xoáy. Một tiếng rống của Linh Uy càng là trong lúc tối tăm đã liên hệ không biết bao nhiêu tinh thần. Một vòng xoáy nước hình thành thì một đạo tình quang bỗng nhiên từ trên cao giáng xuống. Mục tiêu thình lình đúng là Linh Uy. Chỉ cần thành công tiếp nhận tinh thần chi quang tẩy lễ, hắn liền có thể đạt tới sự tiến hóa cuối cùng. Ở phía bên kia, theo một tia linh lực cuối cùng rót vào, Minh Thiết Cuồng chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng đợt run rẩy, đau đớn cùng choáng váng. Hắn đã đem tất cả linh lực đều nghiền ép không còn. Lôi hỏa trích viêm pháo cũng rốt cục tích trữ xong xuôi, mà Minh Thiết Cuồng cũng rốt cục quyết định xong mục tiêu của mình. Ngay cả là xích quỷ cùng ngự linh giả đang chiến đấu đều tự hồ là nhận lấy ảnh hưởng. Vốn là còn có chút thăm dò, công kích lập tức liền biến thành sinh tử chi chiến. Mà ngự linh giả điều khiển linh hồn cấp bậc thiên tôn cũng đã đạt tới 5 vị. 5 đánh 1, tuy rằng 5 cái kia chẳng qua là linh hồn thể, không thể trực tiếp phát động công kích vật lý, thế nhưng vẫn như cũ là 5 tên thiên tôn. Ngự linh giả quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hiện tại xem ra trải qua thời gian hàng trăm vạn năm, tu vị của ngự linh giả giờ dĩ không có chút nào tiến triển, chỉ e là bởi vì hắn đã đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng để luyện chế mấy linh hồn cấp bậc thiên tôn này. Hơn nữa, coi như là từ thời kỳ thượng cổ, thiên tôn cấp bậc cường giả số lượng cũng là có hạn, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trong trận chiến ấy vẫn lạc, hình thần câu diệt. Có thể nói ngự linh giả có thể lấy được linh hồn của 5 vị thiên tôn kia cũng quả là không dễ. Mà cũng bởi như vậy, áp lực của xích quỷ đột nhiên gia tăng. Cũng có chút may mắn, vì bản thể của hắn chính là thiên phạt ác quỷ, đối với linh hồn thể có tính khắc chế tương đối. Bằng không thì chỉ e mới được vài hiệp hắn đã phải thất bại. Mà ngự linh giả lúc này cũng không hề dễ chịu, thực lực của xích quỷ cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thời gian đạo chuẩn phong ấn diệt thế cửu đầu xà đã qua nửa canh giờ. Tuy rằng cũng không biết đạo chuẩn có thể duy trì được bao lâu, nhưng căn cứ theo linh lực trên người đạo chuẩn đang sói mòn, đoán chừng tối đa chỉ nửa canh giờ nữa thôi, diệt thế cửu đầu xà tất nhiên có thể phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, dưới cơn thịnh nộ nó sẽ làm ra điều gì, ngự linh giả cũng không cần biết. Nhưng khẳng định là hắn, nếu còn muốn chạy ra khỏi nơi này, cũng đã không còn là một chuyện gì dễ dàng nữa. Cho nên ngự linh giả nội tâm hết sức lo lắng, thế nhưng hiện tại cũng chẳng có biện pháp gì. Nếu như là cường giả thiên tôn bình thường, bằng vào 5 cái thiên tôn linh hồn nhất loạt công kích, tuyệt đối có thể nhanh chóng chiến thắng. Thế nhưng tên xích quỷ kia hết lần này tới lần khác lại để cho những cái linh hồn của hắn tương đối kiêng kỵ. Lại nói về Tôn Ngộ Không cùng Tề Chiếu, hai đạo bóng người cao trăm trượng, nắm tay phải hung hăng oanh kích vào nhau. Lập tức một đạo uy năng quyền kình tán phát mà ra. Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên liền đã nhận lấy ảnh hưởng xung kích. Cỗ dư lực phản chấn chỉ vừa mới chạm đến đã khiến Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu khuôn mặt kinh hãi, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là tại giờ khắc này trên mặt Tề Chiếu đã là lộ ra nụ cười chiến thắng. Tuy chiêu số của hắn cùng Tô Ngộ Không hầu như giống nhau như đúc, hơn nữa uy lực cũng kinh người tương tự, nhưng đối với một chiêu này, Tề Chiếu đúng là đã diễn luyện vô số lần. Hiệu quả mà nó tạo ra thì hắn vô cùng rõ ràng. Trái lại, Tô Ngộ Không tất nhiên không thể quen thuộc như vậy. Không chỉ là bởi vì đây là lần thứ nhất hắn sử dụng, càng là bởi vì trong trí nhớ, đối với một chiêu miêu tả cũng là tương đối mơ hồ. Cho nên Tô Ngộ Không chẳng qua là bằng vào bản năng đánh ra một quyền, còn dư lại chính là toàn lực duy trì. Nhưng khi hai đạo hư ảnh đụng nhau, hơn nữa sinh ra cực kỳ mãnh liệt chấn động, lại để cho hắn không tưởng tượng được. Tình huống xuất hiện hai đạo bóng người kia, vậy mà dĩ nhiên cũng liền như vậy giao thoa, dung hợp lại với nhau. Thế nhưng không đợi Tô Ngộ Không kịp hiểu rõ chuyện gì, thì bóng người màu đen phía bên Tề Chiếu đã xuyên thấu qua bóng người màu xám, trực tiếp hướng về chính mình đánh tới. Mà bóng người màu xám cũng đã xuyên thấu qua rồi hướng về phía Tề Chiếu nhào tới. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ một chiều này chỉ là thùng rỗng kêu to? Căn bản không có lực công kích gì. Vừa nghĩ thì Tô Ngộ Không liền hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà đã bị bóng người màu đen kia hoàn toàn khóa chặt. Không chỉ là khí tức của mình mà ngay cả không gian chung quanh đều bị hoàn toàn đã tập trung vào. Nói cách khác, Tô Ngộ Không giờ phút này chẳng những không gian xa đã không cách nào sử dụng, mà ngay cả thời không trọng trí cũng không có biện pháp phát động ra. Mà bóng người màu đen kia lúc này đã triệt để xuyên thấu qua bóng người màu xám, rồi xuất hiện ở trước người Tô Ngộ Không, lại một lần nữa vung lên nắm tay phải, nhắm đến Tô Ngộ Không liền đập xuống. Lúc này đây, Tô Ngộ Không rốt cục cảm nhận được loại cảm giác bất lực khi bị phong thiên ấn triệt để trói buộc. Hơn nữa, còn là bị phong thiên ấn tầng thứ tư, thần niệm khóa vạn vật, hoàn toàn khóa chặt. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay cuối cùng bị nhạn mổ vào mắt. Tô Ngộ Không thật là không có nghĩ đến. Tề Chiếu một chiêu này không khỏi thoạt nhìn cùng chiêu của mình tương tự. Trên thực tế, căn bản chính là một chiêu, bởi vì cảm giác bị phong thiên ấn giam cầm, Tô Ngộ Không thật sự là đã quá quen thuộc. Mắt thấy một quyền kia muốn nện vào trên người, dưới tình thế cấp bách, Tô Ngộ Không vậy mà nghĩ không ra mình còn có biện pháp gì có thể ngăn cản một chiêu này. Thân thể bị triệt để giam cầm, trốn tránh hoàn toàn không có khả năng, cũng không có thể lợi dụng không gian xa đào tẩu. Thời không trọng trí cũng không cách nào sử dụng, tựa hồ liền chỉ còn lại sẽ phải dùng thân thể để ngạnh kháng. Thế nhưng đối với uy lực của một chiêu này, Tô Ngộ Không rất rõ, nếu cứng rắn đối đầu, tuyệt đối là thân tử đạo tiêu không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, trong đan điền Tô Ngộ Không, một viên hạt châu bỗng nhiên phát sáng lên. Cái quả hạt châu này chuẩn xác mà nói, hẳn là nửa hạt châu. Đúng là ban đầu khi ở Hoàng Tuyền thế giới, trong tiểu sơn cốc gặp phải Quy Thánh Giáp, lúc sắp chết đã đem bổn mạng thần châu của mình từ một phân thành hai đưa cho Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu. Nửa khối này của Tô Ngộ Không vẫn giữ ở bên trong đan điền, không có hấp thu, cũng không có luyện hóa, bởi vì hắn cảm thấy nửa hạt châu kia ngày sau vẫn còn có tác dụng. Mà bây giờ nửa hạt châu này rốt cục đã phát ra công dụng, hơn nữa còn là thời khắc quan trọng nhất. Đương nhiên, băng vào nửa khối Quy Thánh Giáp thần châu là không thể nào chống đỡ được một quyền kia. Chỉ là khi nó lóe lên về sau, liền xuất hiện ở trước người Tô Ngộ Không. Đồng thời thần châu phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một mảnh Quy Thánh Giáp, đứng chắn ở phía trước. Như vậy vẫn chưa xong, phía trước mai rùa thì lại bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Người này không phải ai khác, đúng là Chi Bác. Chi Bác Quy Thiên Linh Quy là lão tổ tông của tất cả loài rùa, mà Quy Thánh Giáp tự nhiên cũng là trong đó. Hơn nữa Chi Bác đã mất đi tất cả sức chiến đấu, năng lực dự chi kia không chỉ là tăng lên gấp 2. Cho nên khi nửa khối thần châu xuất hiện đồng thời, Chi Bác cũng đã bằng vào khí thức của Quy Thiên Linh Quy cùng Quy Thánh Giáp mà biết được tình huống của Tô Ngộ Không. Sau đó hắn liền sử dụng Cửu Sát Đồng Tiền phá tan thời không, trực tiếp xuyên qua không gian cách trở, xuất hiện ở trước người Tô Ngộ Không. Chi Bác xuất hiện, Tô Ngộ Không đúng là giật mình. Hắn không thể tưởng được Chi Bác tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, nhưng lại chắn trước người của hắn. Xem bộ dạng như vậy rất rõ ràng, Chi Bắc là muốn thay hắn ngăn trở một kích này. Thế nhưng không đợi Tôn Ngộ Không nói cái gì, bóng người màu đen kia một quyền đã trực tiếp đập vào trên mai rùa. Quỷ Thánh Giáp trong nháy mắt đã vỡ vụn. Sau đó, hắc sắc cự quyền kia lần nữa nện xuống. Chi Bắc không có mở miệng, thậm chí không quay đầu nhìn lên. Trong tay 9 miếng cửu sát đồng tiền toàn bộ tế ra, phân biệt bám vào 9 chỗ đại huyệt trên người. Đồng thời khuy tiền linh quy dùng nhập lồng ngực. Tay phải nâng lên trên mu bàn tay, một bộ đồ hình hiển hiện. Rồi trong lòng bàn tay phải, một mặt quỷ giáp thuẫn tình xảo xuất hiện, chính là khuy thiên linh quy. Sau đó cự quyền to lớn cùng với Chi Bắc một trưởng đối lại với nhau. Một quyền dễ dàng đánh tàn quỷ giáp kia. Dĩ nhiên cũng liền như vậy đã ngừng lại, bị tay phải của Chi Bắc chặn đứng. Quyền thế vừa dừng, thế nhưng quyền phong cùng uy thế lại khiến cho sau lưng Tôn Ngộ Không bị xung kích ra một cái huyệt động giống như là quyền hình rất lớn. Ở một bên khác, bóng người màu xám của Tôn Ngộ Không cũng là hướng về phía Tề Chiếu công kích mà đi. Thế nhưng, Tề Chiếu dường như đã sớm có chuẩn bị, tay trái vô tướng tuyệt tung vung ra. Thần binh kia vậy mà trực tiếp hóa thành bộ dáng của Tề Chiếu. Đồng thời thân hình Tề Chiếu cũng biến mất. Khi bóng người màu đen một quyền đập vào bên tay phải Chi Bắc, thì bóng người màu xám cũng một quyền đập vào Tề Chiếu do vô tướng tuyệt tung biến thành. Bóng người màu xám của Tôn Ngộ Không lực công kích tuyệt đối cường hãn, cùng với bóng người của Tề Chiếu mà so sánh chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Cho nên một quyền này, mặc dù là đập vào vô tướng tuyệt tung, hóa thân Tề Chiếu vẫn như cũ là đem Tề Chiếu nện ngược ra ngoài. Phóng ra một quyền này, bóng người màu xám kia giống như là đã dùng hết tất cả khí lực, thời gian dần qua tiêu tán ở giữa không trung. Còn Tề Chiếu thẳng tắp bay ra mấy ngàn mét mới rốt cục dừng lại.